Chương 212, sau 3 ngày. Ngay ở các quốc gia làng còn ở có trật tự tiến hành di chuyển công tác thời điểm. Đột nhiên giữa bầu trời tia sáng lấp loé nháy mắt. Sau đó một cái âm thanh lớn liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Các ngươi khỏe, ta là Uchiha Madara. Quang thời gian trước nỉ dạ thế giới tiến hành rồi cái gọi là lần thứ 4 nhận giới đại chiến. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta, như vậy chiến tranh hãy cùng quá ra ra không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó ta ở đây muốn lại một lần nữa phát động chiến tranh. Mục đích vẫn là như thế, mang cho đại gia vĩnh cửu hòa bình, để mọi người vĩnh viễn rơi vào vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẻn sủ quò mì ở trong, để chúng ta kiến tạo một cái vĩnh viễn sẽ không có chiến tranh thiên. Đứa nở dê Uchiha Mạ Đạ Dạ cười nói. Khi này cái gọi là Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói xong sau khi, vô số người đều đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Dạ. Dù sao cái này Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng tương tự là Uchiha bộ tộc người. Hơn nữa còn là Uchiha bộ tộc đã từng tộc trưởng. Giống như Senju Hashirama, tương tự là xương bá nhẫn nhịn thế giới cường giả. Vì lẽ đó bọn họ rất muốn nhìn một chút đương nhiệm Uchiha bộ tộc tộc trưởng Uchiha Zaihue, đang đối mặt đã từng Uchiha bộ tộc tộc trưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ thời điểm, gặp là ra sao biểu hiện có điều phỏng chừng muốn cho bọn họ thất vọng rồi. Bởi vì Zaihue mặt không hề cảm xúc nhìn không trung thân ảnh to lớn kia. Ngươi nói ngươi là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng sớm đã chết rồi, hiện ở đây sợ là xương cũng đã thành thất vọng, mà ngươi hiện tại trung khí 10 phần, làm sao chẳng lẽ ngươi tìm tơ y trường sinh phương pháp vẫn là nói ngươi vốn là cái hàng giả đây? Dạy hào không khách khí nói. Ngươi, Uchiha Dạy Hùa, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn lại ngông cuồng, lập tức liền là ngày tận thế của ngươi, đến thời điểm ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn để ngươi xem một chút. Uchiha bộ tộc ai mới thật sự là tộc trưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ tựa hồ bởi vì giải hữu câu nói này mà thẹn quá thành giận. Tốt, vậy ngươi liền đến đi, có điều ta xin khuyên ngươi một hồi, đừng không tự lượng sức, nếu không thì, trả giá nhưng là cái giá bằng cả mạng sống đây giải hữu cười nói. Tuy nhiên đã quá nhiều năm như vậy, nhưng là Obito đang đối mặt Uchiha giải hữu thời điểm vẫn còn có chút tức giận. Dù sao thiếu niên thời điểm mối tình đầu luôn làm người khó quên. Đặc biệt là đối mặt người này vẫn là mối tình đầu yêu thích nam nhân thời điểm. Hừ, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi, sau 3 ngày, ta sẽ dẫn ta đại quân phát động công kích, đến thời điểm xin mời ngươi tiếp chiêu đi. Nói xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ bóng người liền biến mất ở trên bầu trời. Cuối cùng cũng coi như là bắt đầu rồi. Giải hữu cười cận. Trở lại hồ cả trong phòng làm việc. Usuzu gà ảo, đi đem bọn họ cho ta kêu đến giải hữu phân phó nói. Phải rất nhanh nạ giả sỉ cả củ, cờ tì nạ. Khi Uga Hiyashi, còn có Tsuna, Jiraiya, cùng với Uchiha bộ tộc những người khác, còn có trong thôn Moikai gia tộc tộc trưởng cùng với người nắm quyền. Liên toàn bộ đi đến Hoka trong phòng làm việc. Hoka đại nhân, hiện tại chúng ta vừa yên ổn không bao lâu, không nghĩ tới liền ra Uchiha Mạ Đạ Dạ chuyện như vậy, đón lấy chúng ta nên làm gì nạ dạ xỉ cả củ hỏi còn có thể làm sao đương nhiên là đánh A, nếu người ta cũng đã đem nói đến một bước này, nếu như chúng ta còn không tiếp chiêu lời nói. Cái kia chẳng phải là thật sự sợ hắn. Nhật nói với Hiyashi. Từ khi Hiyuga bộ tộc nương nhờ vào hổ ca đại nhân sau khi, Hiyuga Hiyashi liền trở thành một cái đối với giải huy lời nói gì nghe nấy người. Dù sao Hiyuga bộ tộc bởi vì đứng sai đội ngũ mà dẫn đến bị chèn ép sự tình, hắn cũng không muốn phát sinh nữa một lần. Hừm, ta cảm thấy không sai, nếu người ta cũng đã bắt nạt ở trên đầu chúng ta, như vậy nếu như không đánh trả lời nói, đối với chúng ta tới nói cũng chính là sỉ nhục. Cờ tí nạ cu nở dê gật gật đầu. Cờ tí nạ huyết hồng lạt tiêu tên gọi không phải là nói không. Gia tộc của hắn cu nở dê đồng dạng phụ họa, dù sao coi như là bọn họ phản đối cu nở dê không có bất kỳ tác dụng gì, huống chi trong lòng bọn họ đối với giải hội cu nở dê tràn ngập tự tin. Một cái đã từng cường giả thôi, không hẳn đánh thắng được, hiện tại hồ cả đại nhân. Như vậy, cái nhìn của các ngươi đây giải hội ánh mắt xem tướng còn chưa mở lời ủ trí hạ bộ tộc mọi người đều đến cái này thời điểm mấu chốt. Hắn cũng không muốn đấu tranh nội bộ, đặc biệt là trong tộc hiện tại kỳ thực cũng không có thiếu đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ tương đương tôn kính gia hỏa, có điều cái kia đều là một ít lão nhân tộc trưởng đại nhân hà tất hỏi chúng ta như vậy ngài là cổ nổ hạ hổ ca đại nhân, càng là chúng ta Uchiha bộ tộc tộc trưởng, mặc kệ đã từng tộc trưởng có hay không trở về, đặc biệt là cái kia đã từng tộc trưởng vẫn là một cái vứt bỏ Uchiha bộ tộc gia hỏa, người như vậy chúng ta đương nhiên sẽ không lại nhận từ ta bắt đầu. Uchiha bộ tộc không có một người không tôn kính tộc trưởng đại nhân, mặc kệ đại nhân làm xảy ra điều gì dạng quyết định, chúng ta đều tất nhiên gặp tùy tùng đại nhân Uchiha bộ tộc mọi người QNZ làm ra quyết định. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn nổ xuống bên người phi tiêu, ở nơi lòng bàn tay của chính mình tìm một đao, đồng thời đưa bàn tay đặt ở trong trái tim của chính mình. Động tác như thế chính là cho thấy bọn họ chân thành. Nếu như bọn họ vi phạm hôm nay đã nói lời nói, vậy bọn họ sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, sau khi chết linh hồn cũng sẽ không được an bình. Có thể nói động tác như thế, chính là nhị dạ bên trong thế giới một người đối với một người khác biểu đạt trung tâm cao nhất cách làm. Rất tốt, các ngươi đã đều đồng ý ra trạng, vậy chúng ta đương nhiên cũng phải xuất chiến. Có điều, hiện tại những người đầu dựa vào gia tộc của chúng ta, vẫn không có triệt để thu phục. Nếu như chúng ta cùng người khác tác chiến thời điểm, bọn họ bị cắn ngược lại một cái, như vậy đối với chúng ta mà nói chính là một chuyện rất phiền phức, vì lẽ đó lần này, ta sẽ không mang quá nhiều người đi nghênh chiến. Phía dưới, ta điểm đến người theo ta xuất chiến, còn lại ta không có nói đến người liền cho ta thủ vệ thật làng. Usojiuga ảo mang theo lĩnh ca bộ, hạ tạc cả ca si, mai tổ gai, nạ giả sỉ cả củ, cô nộ hạ 12 tiểu cường, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, tu nạ, dì dẻ dạ, hì ủ gà bộ tộc, ạp dẻm bộ tộc, ả kỳ mỉ chia bộ tộc, ý nụ rủ cả bộ tộc giả mạ nạ cả bộ tộc. Giải hội từ miệng bên trong lục tục đọc lên mấy cái tên. Những người này nghe được sau khi, đều đứng ở một bên. Có điều làm giải hướng nghiệm xong những người này tên sau khi, vẫn không có bị điểm đến tên người đều là có chút ngồi không yên. Tộc trưởng đại nhân, vì sao không mang chúng ta đi trên chiến trường, lẽ nào ngài là hoài nghi chúng ta chân thành sao? Hữu trí hạ bộ tộc mấy cái thành viên không nghe thấy giải hội gọi tên của bọn họ, đều có chút ngồi không yên. Đúng đấy, giải hội, còn có ta đây cờ tì nạ cu nở dê cắn môi hỏi. Ta không phải không tín nhiệm các ngươi, mà là ta có chuyện quan trọng hơn muốn giao cho các ngươi đi làm, vậy thì là trông coi làng, phòng ngừa những người đã đầu hàng tới được các gia tộc lại một lần nữa gây sự, mà cờ tì nạ, trách nhiệm của ngươi chính là mang theo gì nụ gì kỳ môn bảo vệ cẩn thận thôn này, các ngươi năng lực hơn nữa ủ trí hạ bộ tộc, cùng những gia tộc khác trợ giúp, ta tin tưởng, chúng ta cổ nổ hạ gặp trơn nên vững như thành đồng vách sắt, giải hội cười nói sĩ.